Con đường bá chủ, chương 822, chụp mũ lấy cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải vực tinh đồ ra nghi ngờ bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới, lập tức định tội. Một âm thanh ngạo nghễ pha lẫn sát khí vang vọng toàn bộ hải vực tinh, truyền vào trong tai của tất cả mọi sinh linh khiến vô số người sắc mặt đại biến. Cái gì? Bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới? Đám nữ nhân này cao cao tại thượng, ngày thường không chơi với ai, làm sao lại cấu kết ma giới rồi? Khốn kiếp, bồng lai tiên đảo đang ra sức bảo vệ hải vực tinh trước bạch nguyệt tộc, làm sao đùng một cái lại cấu kết ma giới? Là ai truyền tin? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực tinh trở nên xôn xao, vô số thân ảnh bay vút lên bầu trời muốn chứng kiến toàn bộ sự việc. Những ngày vừa qua đứng trước áp lực mà bạch nguyệt tộc mang đến, tu sĩ hải vực tinh ngày đêm thấp thởm bất an, không biết số phận sẽ trôi về đâu. Bởi vì bạch nguyệt tộc là một đám giết người còn thu sạch linh hồn, hành vi cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên bồng lai tiên đảo ngang trời xuất thế, nhiều lần đánh lùi bạch nguyệt tộc, thậm chí trận đại chiến gần nhất còn khiến bạch nguyệt tộc thương vong nặng nề, trực tiếp dựng lại ý chí của hải vực tinh. Rất nhiều tu sĩ mặc dù không nói ra, nhưng đã âm thầm quyết định. Chờ ngày bồng lai tiên đảo xuất chinh bạch nguyệt tộc, bọn hắn sẽ theo chân trợ chiến góp một phần lực. Dù sao hải vực tinh không phải nhà của một mình bồng lai tiên đảo, nơi này cũng là nhà của bọn hắn. Vậy mà đùng một cái có tin tức bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới truyền ra, đây chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt tất cả mọi người. Là đồ gia đã xuất động. Chẳng lẽ bồng lai tiên đảo thực sự cấu kết ma giới? Vài tiên vương kinh hô thành tiếng. Bọn hắn nhìn thấy đồ gia xuất động gần như toàn bộ chiến lực, lấy ra chủ đồ hoàng cầm đầu, hàng loạt trưởng lão và hộ pháp theo sau, khí thế như hồng lao vọt đến bồng lai tiên đảo. Trong quá trình này, đồ gia liên tục tuyên bố bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới, hận không thể khiến toàn bộ vũ trụ cũng biết chuyện này. Đồ gia săn giết tội đồ cấu kết ma giới, ai nguyện liên thủ lập công? Thiếu chủ đồ gia Đồ Huy sắc mặt hưng phấn gào to. Có chúng ta, chấm, đám người chưa kịp phản ứng, đã nghe âm thanh đáp lại. Thân là một thành viên của tiên giới, bạch nguyệt tộc nguyện ý hỗ trợ đồ gia chu diệt phản đồ, thanh lọc tiên giới khỏi ma khí mù mịt. Bạch Nguyệt Dương chiến ý dâng trào, không biết từ bao giờ đã xâm nhập hải vực. Mang theo chúng cường giả Bạch Nguyệt tộc còn sót lại, đông đảo vô cùng. Trời ạ, đồ gia và Bạch Nguyệt tộc liên thủ, bồng lai tiên đảo nguy rồi. Chứng kiến đồ gia kết hợp Bạch Nguyệt tộc mang theo vô vàn cường giả hàng lâm mà đến, vô số người dùng mình liên tục. Bọn hắn ngửi thấy một mùi vị âm mưu. Chỉ cần là tu sĩ, không có ai là kẻ ngu xuẩn. Vì sao bồng lai tiên đảo đang yên đang lành lại cấu kết ma giới? Hơn nữa còn đang trong giai đoạn căng thẳng với Bạch Nguyệt tộc. Mà Bạch Nguyệt tộc vì sao phản ứng nhanh như thế? Đồ gia vừa mới đứng ra bọn hắn đã lập tức có mặt, tất cả như chuẩn bị kỹ càng, tập dượt từ trước vậy. Động não một chút, sẽ nhận ra vấn đề bên trong. Chỉ bất quá đồ gia hành động, việc này có liên quan đến thế lực khủng bố phía sau là Săn Ma Điện, không ai có can đảm xen vào. Săn Ma Điện có một nguyên tắc trong quá trình hành động của bọn hắn. Kẻ nào đứng ra ngăn cản sẽ bị xem như cấu kết ma giới, có quyền tiền trảm hậu tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thoáng chốc, trước ánh mắt của vô số người nhìn chăm chú. Đồ gia chúng cường giả cùng Bạch Nguyệt tộc hàng lâm phía trước bồng lai đảo, nhân số lên đến gần 100 người, tu vi thấp nhất cũng là vương giả. Có thể nói đồ gia và Bạch Nguyệt tộc xuất động gần như toàn bộ chiến lực đỉnh cao, đủ sức quét ngang bất kỳ vương giới nào. Một đám vây quanh bồng lai tiên đảo khắp bốn phương tám hướng, khí thế phong tỏa không gian như chẳng muốn để con cá nào lọt lưới. Âu Dương Thương Lan còn không mau ra nhận tội. Đứng trên không trung, đồ hoàng sắc mặt nghiêm nghị, diện mục lạnh lẽo, nghĩa chính ngôn từ. Bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới, chủ động nhận tội còn xem xét bảo toàn tính mạng. Bạch Nguyệt tộc nguyện thanh trừng tội đồ của tiên giới. Bạch Nguyệt Dương hướng đồ hoàng chắp tay nói. Toàn thể hải vực tinh nhất thời lâm vào bầu không khí ngưng trọng, vô số người hít thở không thông, mọi chuyện đến quá đột ngột làm cả đám không kịp phản ứng. Bạch Nguyệt tộc vốn ở vai phản diện xâm chiếm hải vực tinh đột nhiên trở thành trợ thủ của đồ gia để bắt giữ tội đồ. Biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng quá vi diệu. Tất cả đang chờ đợi phản ứng từ bồng lai tiên đảo. Chó ở đâu sủa loạn inh ỏi, quấy nhiễu giấc ngủ trưa của bổn đảo chủ. Âm thanh lười biếng vang lên, chỉ thấy Âu Dương Thương Lan có chút uể oải xuất hiện, vẫn là mặt nạ che mặt. Sau lưng là toàn bộ thành viên bồng lai tiên đảo. Chúng nữ tề xuất, mặc dù vẫn đeo mặt nạ, nhưng đủ làm vô số nam nhân xém chút nổ tim mà chết. Bồng lai tiên đảo không hổ danh thiên đường của mọi nam nhân a, cảnh tượng từ đảo chủ, bồng lai ngũ tiên cho đến các nữ đệ tử xuất hiện cùng lúc như thế này thật sự hiếm thấy. Đúng là chó sủa theo bầy, đệ tử nào gác đảo hôm nay để nhiều chó dạo quanh như vậy. Phạt ngươi tìm đủ nguyên liệu chế biến. Âu Dương Thương Lan ánh mắt đảo quanh, thản nhiên nói ra. Đệ tử biết sai, đệ tử cam nguyện chịu phạt. Ba vị nữ đệ tử hết sức phối hợp tiến lên cung kính nhận lỗi. Phốc, chúng nhân đang âm thầm quan chiến xém chút sặc chết, trong tình huống nguy hiểm như thế này các vị còn tâm trạng đùa giỡn. To gan, Đồ Huy cùng Bạch Nguyệt Vật đầu tiên giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi quát. Ma giới ghê tởm, các ngươi còn dám ngông cuồng như vậy. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Chết, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh xuống. Keng, trúc kiếm ra khỏi vỏ, một chảm đã phá không mà xuất. Độc Cô Cửu Kiếm phá không thức. Trước một kiếm quá mức quyết đoán và xuyên thủng hư không, hai tên thiên tài nhất thời giật cả mình. Lớn mật, Đồ Hoàng gầm thét, kim hệ thuộc tính dâng trào, đầy trời bao phủ trong ánh hoàng kim rực rỡ đầy dẫy sát khí, hung hăng vỗ xuống một trường. Keng, phá không thức va chạm một trường của Đồ Hoàng, không gian rạn nứt. Hai loại công kích đồng thời tiêu tán giữa không trung. Kiếm pháp thật đáng sợ. Đồ Hoàng che giấu một vết máu vừa xuất hiện trong lòng bàn tay, ngoài mặt thản nhiên kết luận. Quả nhiên là có tật giật mình, đúng là cấu kết ma giới, hôm nay trời xuống cũng không cứu được các ngươi. Trong hàng ngũ đệ tử Bồng Lai, Thiên Vô Ảnh cúi gằm mặt xuống, trong mắt tràn đầy bất an. Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Chẳng lẽ ta làm liên lụy mọi người? Hiển nhiên nàng đang cho rằng Đồ Gia phát hiện ra thân phận ma tu của nàng, vì thế mới kéo đến hỏi tội Bồng Lai tiên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được lo lắng trong lòng Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân với Ngọc Huyền đứng bên cạnh vội vàng hai bên nắm tay nàng, truyền âm trấn an nói. Tỷ đừng lo lắng, mọi chuyện không liên quan đến tỷ đâu. Cứ tiếp tục ẩn giấu ma lực là được. Thiên Vô Ảnh hít thở một hơi gật gật đầu, nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh, tiên ma cửu chuyển theo lời Lạc Nam nói là đế cấp bí thuật, đám người Đồ Gia và Bạch Nguyệt tộc không thể nhìn thấu được. Đám người xấu xa này, nói chúng ta cấu kết ma giới. Các ngươi có bằng chứng hay không? Đình Manh Manh đang cực kỳ bực bội, ngón tay khả ái chỉ vào đám người Bạch Nguyệt Dương mắng chửi. Toàn trường gật đầu, bọn hắn tán thành cách nói của Đình Manh Manh. Nói Bồng Lai tiên đảo cấu kết ma giới thì ai cũng tự ý nói được, quan trọng nhất là có thể tung ra bằng chứng. Hừ, muốn bằng chứng sao? Đồ Hoàng cười gằn, lên tiếng thản nhiên. Thứ nhất, ba nữ đảo chủ các ngươi vốn không phải người bản địa của Hải Vực Tinh, lai lịch cực kỳ bất minh, tại sao đột nhiên tìm đến Hải Vực Tinh dựng nên Bồng Lai tiên đảo? Còn không phải ma giới ẩn mình nằm vùng nội bộ tiên giới sao? Việc Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh và Độc Cô Ngạo Tiết ngang trời xuất thế rất nhiều người đều biết, các nàng quả thật không phải sinh ra ở Hải Vực Tinh. Bất quá người ta có thực lực, người ta có tài sản. Muốn dựng nên Bồng Lai tiên đảo ở bất kỳ nơi nào tại vương giới cũng được, thậm chí trong vũ trụ này có không ít cường giả tôn giới, thậm chí là đại tiên giới tìm xuống trung tiên giới xưng hùng xưng bá chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Bấy nhiêu đó kết luận Bồng Lai tiên đảo cấu kết ma giới còn chưa đủ. Quả nhiên chỉ nghe Đồ Hoàng trầm giọng nói tiếp. Thứ hai, Bồng Lai tiên đảo các ngươi luôn luôn che giấu dung mạo, chẳng phải có tật giật mình. Không muốn lộ mắt tránh người khác nhận ra thân phận ma giới của các ngươi. Thứ ba, nhị đảo chủ Đình Manh Manh tu luyện ra một loại lực lượng kỳ lạ không thuộc bất kỳ thuộc tính nào, chúng ta nghi ngờ đây là ma lực sau khi ẩn giấu. Đồ Huy gật đầu phụ họa lời của phụ thân, ánh mắt đắc ý nhìn chúng nữ Bồng Lai tiên đảo. Săn ma điện thả giết lầm còn hơn bỏ sót, Bồng Lai tiên đảo có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ, nên bắt giữ và tiến hành thẩm vấn. Toàn trường nghe xong nhất thời trầm mặc, bọn hắn vẫn cảm thấy lý do mà Đồ Gia đưa ra quá mức gượng ép, như cố tình chụp mũ cho Bồng Lai tiên đảo vậy. Hừ, ngay cả săn ma điện các ngươi còn từng cấu kết ma để ám hại Tuế Nguyệt nữ đế, còn không biết xấu hổ đứng ra bắt ma. Mộ Sắc Phi ngạo kiều hừ một tiếng. Nàng có mặt ở đấu giá hội, nghe qua thông tin vô liêm sĩ của săn ma điện đã sớm âm thầm chế nhạo. Quả nhiên lời nói của Mộ Sắc Phi chạm vào chỗ đau của Đồ Gia, chuyện Tuế Nguyệt nữ đế bại lộ là vết nhơ khó rửa của cả săn ma điện. Sắc mặt Đồ Gia từ gia chủ cho đến trưởng lão từ trên xuống dưới trở nên cực kỳ khó coi, nếu ánh mắt có thể giết người. Mộ Sắc Phi đã bị bọn hắn giết trăm ngàn lần, không có bằng chứng cụ thể thì nhanh cút, đừng ở trước mặt bổn đảo chủ đoán già đoán non. Âu Dương Thương Lan mất kiên nhẫn nhìn Đồ Hoàng khoác tay. Nếu là bình thường gặp Đồ Gia và Bạch Nguyệt tộc tìm đến tận cửa, nàng đã sớm sách thương giết đến gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại tung tích Lạc Yên chưa rõ, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo không hề có hứng chiến đấu, trong lòng mỗi một người nữ nhân đều lo lắng cho Lạc Yên không ít thì nhiều. Hừ, muốn chứng minh các ngươi không cấu kết với ma giới cũng rất đơn giản, chỉ cần nhanh chóng đem toàn bộ mặt nạ tháo xuống, lại nêu ra lai lịch rõ ràng. Nếu mọi thứ là hiểu lầm, chúng ta sẽ tự động rời đi. Đồ lão nhàn nhạt lên tiếng. Hắn biểu hiện bình thản, thực chất trong mắt ẩn chứa một tia khoái ý, lần trước bị Âu Dương Thương Lan nhục nhã ê chề, đồ lão hắn đã sớm chờ đợi ngày hôm nay. Ép đám nữ nhân này phá đi nguyên tắc, lột xuống mặt nạ. Sau đó vẫn tiếp tục động thủ. Chỉ nghĩ đến đây, khoái cảm trả thù trong lòng đồ lão ngày càng gia tăng. Về phần muốn đồ ra đưa ra bằng chứng bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới. Bằng chứng cái giám A, bọn hắn chẳng qua là tự tiện tìm cớ chụp mũ bồng lai tiên đảo để danh chính ngôn thuận ra tay mà thôi. Một khi bồng lai tiên đảo bị diệt mất rồi ai sẽ vì đám nữ nhân này đòi lại công bằng chứ? Đến khi đó đồ ra vừa được vị đại nhân vật kia trọng thưởng, vừa thuận nước đẩy thuyền làm một ít thủ đoạn ngụy tạo chứng minh bồng lai tiên đảo cấu kết ma giới là xong. Thật sự hoàn mỹ, chết, chỉ là tưởng tượng của đồ lão rất nhanh đã bị dập tắt bởi vì lao đến hắn lúc này là một nắm đấm khủng bố. Đình Manh Manh sắc mặt giận dữ đến đỏ hồng, rốt cuộc không nhịn được nữa lao đến cho lão già ăn một đấm. Để lão phu hỗ trợ đồ lão. Thấy tình cảnh này, Bạch Nguyệt Liệt cười ha ha một tiếng, hồn lực điên cuồng tỏa ra, hung hăng nhắm đến Đình Manh Manh. Ha ha, đa tạ Liệt huynh. Đồ lão hưng phấn cười, kim hệ vương lực ầm ầm ngưng tụ. Hai tôn đại trưởng lão hung hăng đón đánh Đình Manh Manh. Muốn leo lên đầu bồng lai tiên đảo. Ai cho các ngươi gan chó? Độc Cô Ngạo Tuyết trúc kiếm đã rời vỏ, thân thể như tiên tử không nhiễm bụi trần đạp không phía sau, sẵn sàng hỗ trợ Đình Manh Manh bất kỳ lúc nào. Đáng tiếc, đối thủ của các nàng lần này quá đông và mạnh. Độc Cô Ngạo Tuyết, đối thủ của nàng là chúng ta. Chấm, Bạch Nguyệt Vật cùng Đồ Huy ăn ý nhìn nhau, thả người bay đến đón lấy Độc Cô Ngạo Tuyết. Hừ, Độc Cô Ngạo Tuyết hừ lạnh, kiếm vực mở ra. Ha ha, sớm biết nàng sẽ dùng kiếm vực, hai vị trưởng lão hỗ trợ chúng ta. Chấm. Bạch Nguyệt Vật với Đồ Huy cười tà như trong dự liệu. Hai tên trưởng lão một địa vương, một hồn vương hậu kỳ tuân theo mệnh lệnh của hai tên thiếu chủ. Bốn người cùng lúc vây quanh Độc Cô Ngạo Tuyết, không dám xem nhẹ chút nào kiếm pháp của nàng. Đại chiến rất nhanh bùng nổ, khi đôi bên đã muốn dồn nhau vào đường cùng, khả năng hòa giải gần như bằng không. Đối thủ của ta, chắc là các ngươi rồi hả? Âu Dương Thương Lan thong thả bay lên, ngân dạ song thương gầm thét xuất hiện, nàng như một nữ chiến thần quét mắt nhìn Bạch Nguyệt Dương và Đồ Hoàng. Nữ nhân rất thông minh, Đồ Hoàng cùng Bạch Nguyệt Dương tán thưởng, cũng nhảy người giằng co với Âu Dương Thương Lan. Lúc này chiến trường vài cái sơ bộ hình thành, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Khốn kiếp, Bạch Nguyệt tộc cùng Đồ gia thật hèn hạ, toàn lấy nhiều đánh ít. Thiên Vô Ảnh cực kỳ giận dữ nói ra, lời nói của nàng làm không ít cường giả xem chiến cuộc nhẹ gật đầu. Ha ha, Bạch Nguyệt Dương cùng Đồ Hoàng ngửa đầu thét dài, nghĩ khí lăng nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với phản đồ cấu kết ma giới không cần phải chính nhân quân tử, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Vô liêm sĩ, bồng lai tiên đảo dẫn đầu toàn thể nữ tử phẫn nộ lao đến. Chờ các ngươi đã lâu, chúng cường giả Đồ ra cùng Bạch Nguyệt tộc cười gần ứng chiến. Hết sức căng thẳng, nay e có việc bận nên hẹn mọi người ngày mai tiếp nhé. Chúc ngủ ngon, cách chương.